đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, tạo cái gì nghiệt. Bến đò, Khương Lạc Nguyên ba người đang đứng tại kia trầm mặc. Chúng ta thuyền đâu? Bên cạnh đã không có chiếc thuyền lớn kia tung tích. Chiếc thuyền kia bị người thả đi theo sông đi xa lúc. Ba người đã đến Giác Thành. Làm một chiếc thuyền không khó. Cái này bến đò mảng lớn thuyền. Chỉ cần xuất ra nổi giá. Muốn cái gì thuyền không có. Nhưng dưới mắt còn có một vấn đề. Hạ Tiểu Man nói. Quên lưu một người sống dẫn đường. Lạc Nguyên ngươi có biết một tòa khác Hàn Phủ ở nơi nào? Khương Lạc Nguyên lắc đầu. Không biết. Thế là ba người rơi vào trầm mặc. Ta biết. Hậu phương truyền đến thanh âm. Ba người quay người. Nhìn thấy người kia. Khương Lạc Nguyên híp híp mắt. Người đến chính là Diêu Tinh Thần. Thu Bạch Lộ hỏi. Thỉnh cầu Diêu huynh cáo chi. Diêu Tinh Thần nói. Ta muốn cùng các ngươi đồng hành. Không biết có thể. Nghe vậy. Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ đều là khẽ giật mình. Khương Lạc Nguyên nhíu mày. Người theo tới làm cái gì? Diêu Tinh Thần thản nhiên nói. Chuyến này nguy hiểm không biết. Người vị sư tôn kia trước khi đi muốn ta chiếu cố tốt ngươi. Chiếu cố ta? À, người không đem ta mang về Thái Thiên Mật Tông ta liền cảm ơn trời đất rồi. Khương Lạc Nguyên rất là khinh thường nhìn chỗ khác. Diêu Tinh Thần muốn phản bác, nhưng cũng nhẫn nại ở. Hắn một khi phản bác, Khương Lạc Nguyên thế tất không tin. Sau đó hai người liền lại sẽ nhao nhao lên đỡ tới. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Diêu Tinh Thần nói, tin hay không tùy ngươi. Nhưng ta muốn theo tới. Ta tin tưởng ta có thể giúp được. Khương Lạc Nguyên nhìn xem nhà mình móng ngón tay. Nhàn nhạt nói ra, thật không hổ là Thái Thiên Mật Tông đệ tử kiệt xuất nhất. Thật đúng là tự tin phi thường đâu. Thấy đối phương như thế âm dương quái khí. Diêu Tinh Thần đau cả đầu. Còn không đợi hắn lên tiếng. Liền lại nghe thấy Khương Lạc Nguyên mở miệng. Ngươi có thể lên bận bịu, nhưng chúng ta chưa hẳn cần ngươi giúp. Ngươi quá tự cho là đúng. Diêu Tinh Thần không biết nên làm sao thuyết phục đối phương. Tự tu luyện đến nay, cùng thế hệ chi chiến, hắn chưa từng bại một lần. Hết lần này tới lần khác ở trước mặt người này trước hắn một lần không có thắng. Ba vị, không bằng liền mang theo chúng ta đi. Chỉ gặp vị kia Tam Hoàng tử Dạ Khải cũng đi đến. Hắn vỗ vỗ bộ ngực của mình. Ta chính là Đại Hành Quốc Tam Hoàng tử. Nếu là đến lúc đó xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Từ ta ra mặt, nhất định có thể giữ được ba vị chu toàn. Một khối hành tẩu miễn tử kim bài. Khương Lạc Nguyên cùng Thu Bạch Lộ nhìn nhau. Các nàng tuy có tự tin, nhưng cũng không để ý có thể nhiều một chương hữu dụng bài. Khương Lạc Nguyên gật đầu nói. Có thể, gặp nàng dễ dàng như vậy đáp ứng. Diêu Tinh Thần khóe mắt có chút run rẩy, lại vô hình có chút tức giận, nhưng hết lần này tới lần khác phát tác không ra. Dạ Khải cười nói, ta muốn mang lên Diêu huynh, hắn nếu là về sau không ở bên cạnh ta, ta cùng hắn đều là không tốt hướng Thái Thiên Mật Tông tiền bối bàn giao. Khương Lạc Nguyên giữa, lông mày vặn một cái, không nói tiếng nào, Thu Bạch Lộ nhìn nàng một cái, hỏi. Lạc Nguyên cảm thấy thế nào? Tam sư tỷ nhìn xem xử lý đi. Nhị sư tỷ, chúng ta đi xem thuyền. Khương Lạc Nguyên quay người mà đi. Chuẩn bị tìm một nhà mua một chiếc thuyền. Thế là Thu Bạch Lộ quay đầu. Cười nói. Kia lần này vậy làm phiền hai vị chiếu cố. Dạ Khải cười nói. Thu tiên tử khách khí. Thanh Châu tiếng tăm lừng lẫy cái thế thiên kiêu Thu Bạch Lộ. Hắn lúc trước ngược lại là bị Hạ Tiểu Man hấp dẫn lực chú ý. Hiện tại mới tính toàn diện thấy rõ vị này nữ tử áo tím. Quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc. Dạ Khải khẽ cười nói. Không biết Thu tiên tử bây giờ nhưng có người trong lòng a. Diêu Tinh Thần nhíu mày kêu. Tam Hoàng tử. Dạ Khải nhún nhún vai. Là ta càn rỡ. Thu tiên tử chớ trách. Thu tiên tử quả thật ta cuộc đời hiếm thấy mỹ nhân. Nghe nói như thế, Diêu Tinh Thần cũng không khỏi đến thở dài. Thu đạo hữu, hắn xưa nay đã như vậy, ngươi không cần để ý. Ha ha, sẽ không, Thu Bạch Lộ cười cười. ngược lại là không có quá để ý. Nàng mắt nhìn hậu phương. Tam hoàng tử các tùy tùng đâu? Dạ Khải nói. Bọn hắn một mực đi theo ta đằng sau. Ta cảm thấy quái đáng ghét. Cho nên ta để bọn hắn tạm thời tán đi. Về sau sẽ tự mình theo tới. Thật sự là vị đầy đủ bốc đồng tam hoàng tử. Cùng nàng nhà tứ sư muội thành thục ổn trọng hoàn toàn khác biệt. Thu Bạch Lộ khẽ vuốt cằm. Sau đó liền đi hướng Hạ Tiểu Man bọn người vậy đi. Rất nhanh liền mua sắm chi thuyền. Tính không được lớn, cũng là có thể nhẹ nhõm dung nạp xuống mười mấy người. Khương Lạc Nguyên hai tay vòng trước người. Giờ phút này đang theo dõi lên thuyền Diêu Tinh Thần. Diêu Tinh Thần nhìn về phía nàng. Chúng ta cần ước pháp tam chương. Diêu Tinh Thần bất đắc dĩ nói. Người nói đi, trên thuyền ít nói chuyện với ta. Được, về sau muốn ngươi xuất thủ ngươi liền. Xuất thủ, có thể, thấy hắn như thế sảng khoái. Khương Lạc Nguyên cũng là có chút hài lòng. Sau đó lại mở miệng. Không cho phép thông đồng hai ta vị sư tỷ. Cái này khiến Diêu Tinh Thần thần sắc cổ quái. Hắn không khỏi cười nói. Làm sao không đem tự mình tính ở bên trong? A, ngươi dám a? Khương Lạc Nguyên có chút khinh thường nhìn xem hắn. Diêu Tinh Thần mày kiếm trầm xuống. Hắn tiến lên một bước. Có cái gì không dám? Khương Lạc Nguyên giật nảy mình. Theo bản năng lui về sau một bước. Sau đó lại chú ý tới mình cái này theo bản năng cử động. Nàng có chút xấu hổ một lần nữa tiến lên một bước. Khương Lạc Nguyên quát nhẹ. Ngươi cho ta lui lại. Diêu Tinh Thần lui lại một bước. Lui về sau nữa. Hắn lại lui về sau một bước. Khương Lạc Nguyên cười lạnh khiêu khích. Nhìn ngươi kia sợ dạng. Liền ngươi cũng xứng thông đồng bản tiểu thư. Luyện thêm cái 10 năm đi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Diêu Tinh Thần nhất thời không nói gì. Hừ. Khương Lạc Nguyên hừ một tiếng liền quay người mà đi tìm nhà mình sư tỷ đi. Lúc này Dạ Khải bu lại. Một bộ không chê chuyện lớn dáng vẻ. Nha, thế nào? Chúng ta Diêu huynh làm sao tại một vị nữ tử trước mặt ăn quả đắng? Nghe vậy, Diêu Tinh Thần cũng nhìn về phía hắn. Dạ Khải nhíu mày, luôn cảm giác đây là một loại tiền bối nhìn vãn bối ánh mắt. Diêu Tinh Thần nói, ngươi bây giờ còn không hiểu. Về sau sẽ hiểu. Ồ, Dạ Khải trong nháy mắt hiểu ý. Biết đối phương chỉ là có ý gì. Hắn lập tức cười nói. Về sau cũng chưa chắc sẽ hiểu. Dù sao ta cùng người nào đó không giống. Ta đã có hôn phối. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lận mồm mép phương diện này. Diêu Tinh Thần mặc cảm hai người này. Thế là liền từ bỏ miệng lưỡi chi tranh. Diêu Tinh Thần biết một tòa khác Hàn phủ vị trí. Cho nên liền chỉ có thể có hắn đến cầm lái. Tam hoàng tử nếu là dính vào, thế tất sẽ đối với tam hoàng tử cùng Hàn gia ở giữa quan hệ hợp tác bất lợi. Dạ Khải cười nói, ta chỉ là đi tham gia náo nhiệt thôi. Thêm phiền phức cũng là chuyện của các ngươi. Không liên quan gì đến ta. Chỉ cần không đến cuối cùng trước mắt, ta là sẽ không ra mặt. Diêu Tinh Thần nhìn hắn một cái. Biết hắn là cái người tinh minh. Nếu là thật sự đến kia cái gọi là tối hậu quan đầu, hắn cũng có cân nhắc của chính hắn làm ra lấy hay bỏ. Dạ Khải có thể có được không kém gì thái tử thực lực. Dựa vào là tự nhiên là đầu óc mà không phải vận khí. Ngươi liền hảo hảo cầm lái đi. Ta đi cùng Ngạo Thiên Tông ba vị hảo hảo tâm sự. Tăng tiến tình cảm. Dạ Khải vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó liền đi hướng ghé vào một chương bàn nhỏ bên cạnh ba người. Chỉ chốc lát sau, bốn người liền hàn huyên. Chủ đề ngược lại là tương đương khác biệt, nhưng là tiện sát người nào đó. Diêu Tinh Thần rất muốn mắt trợn trắng. Vì cái gì cũng chỉ có hắn muốn ước pháp tam chương. Đây là khác nhau đãi ngộ. Hắn không phục, nhưng không phục cũng chỉ có thể kìm nén. Chỉ chốc lát sau, Diêu Tinh Thần liền thấy Dạ Khải ném tới hâm mộ không hâm mộ ánh mắt. Hắn thu hồi nhãn thần, liền xem như mình không nhìn thấy. Uy, Diêu Tinh Thần giật mình trong lòng, quay đầu nhìn lại, đúng lúc đối đầu tầm mắt của người nọ. Khương Lạc Nguyên nói ra, cái này đêm hôm khuya khoắt gió lớn, thổi người phiền lòng, người hạ cái kết giới. Ngoặc kép, người cũng đã biết, vì cái gì để cho ta tới. Quên chúng ta ước pháp tam chương. Sau đó, Khương Lạc Nguyên một bộ nhớ ra cái gì đó dáng vẻ. Lập tức âm dương quái khí nở nụ cười. À đúng, Diêu đại thiên tài chỉ nghe sư môn mệnh lệnh. Như thế nào cùng ngoại nhân ước pháp tam chương? Không cần ngươi, ta tự mình tới. Diêu tinh thần lại thấy được Dạ Khải đang cười trộm. Hắn cái trán gân xanh nhảy một cái. Thật là muốn đem hai người này cùng một chỗ đánh một trận. Ta làm, kia nhanh. Diêu tinh thần cũng không biết mình tại sao muốn thụ cái này ủy khuất. Vô tội nhìn về phía bầu trời đêm. Ánh mắt không hiểu, tạo cái gì nghiệt a? Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.